Khối Rubik Bix, tác giả, SISIMO, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, nếu phát hiện có người theo dõi, đương nhiên không thể làm cho bọn họ tiếp tục theo dõi đi xuống. Bởi vì Bùi Sâm một chút đều không nghĩ bại lộ chính mình người chơi thân phận. Theo lý NPC, nhưng nhìn không thấy phó bản Huyễn Tinh. Đương nhiên, nếu thân phận của hắn không bại lộ, các người chơi nhìn đến hai cái NPC thuận lợi tiến vào phó bản. Có lẽ đồng dạng sẽ khiến cho một ít chuyện phiền toái. Mang theo NPC tiến vào phó bản là có thể. Bix khối Rubik không hạn định phương diện này. Rốt cuộc nguyên trụ dân cũng có thể từ phó bản chung đến lợi. Nhưng là, phó bản đối với tiến vào phó bản nguyên trụ dân cũng là có hạn chế. Tỉ như phiến Nô Sơn Động cái này sơ cấp phó bản. Hạn định là 40 cấp dưới, cho nên từ cấp trở lên nguyên trụ dân kiếm sĩ, trung cấp pháp sư này đó, là vô pháp tiến vào. Người chơi không biết điểm này, muốn lừa sức chiến đấu cường hãn NPC cùng nhau tiến vào nói. Khả năng ngược lại sẽ khiến cho nhất định hỗn loạn, NPC cũng không phải là thật sự NPC. Bọn họ là có đầu óc có trí tuệ, mà hiện tại phiến Nô Sơn Động đang ở Aigolano lãnh thượng. Bùi Sâm không nghĩ phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Cũng không nghĩ nơi này trở nên loạn lên, trước kia Bùi Sâm chính mình là người chơi, chút nào không thèm để ý loại này vấn đề. Liên tính là thế giới này lộn xộn cũng bất quá là cái trò chơi thế giới. Nhưng hiện tại, Bùi Sâm muốn giữ gìn thế giới này. Nga không, nói đúng ra, hắn tưởng giữ gìn Aigolano lãnh. Nói nữa, phó bản vốn dĩ chính là thuộc về người chơi phó bản. Cứ việc nói như vậy hắn có chút chột dạ, hắn chính là vẫn luôn ở mang theo Aigo đi đâu. Nhưng Bùi Sâm đáy lòng vẫn cứ cảm thấy quá làm NPC tham dự đến cùng loại phó bản loại đồ vật này. Tới, tựa hồ không tốt lắm mơ siêu chẳng sợ Bùi Sâm mơ hồ phát hiện Bix khối Rubik hy vọng người chơi cùng. NPC càng thêm thân cận, nói không chừng nó là thực nguyện ý làm người chơi mang theo NPC đánh phó bản. Liên tính là người hy vọng như vậy. Ta cũng không nghĩ dẫn đầu loạn lên địa phương ở Aigo trên lãnh địa, về sau những cái đó phó bản. Hắn có thể mặc kệ, nhưng Aigo lãnh địa, hắn hy vọng có thể trước sau yên ổn. Kia mấy cái theo dõi hai người bọn họ người chơi, vẫn luôn ở trên diễn đàn phát sóng trực tiếp phóng chụp hình. Bùi Sâm một bên nhìn một bên buồn cười, quả thực là sợ hắn không biết a. Bất quá các người chơi không biết hắn có thể xem diễn đàn. Cũng là có thể lý giải. Thiếu gia, có người trộm đi theo chúng ta, Aigo nhìn qua. Ta biết a, không phải mấy cái Bix tộc sao? Từ bắt đầu học tập ma pháp, lại bản thân ngoài ý muốn có thể sử dụng thân thuật Aigo tiến độ quả thực tiến triển cực nhanh. Cảm giác cũng đại biên độ bay lên, cho nên nói, các người chơi theo dõi. Muốn giấu giếm được cảm giác cao pháp sư hoặc là mục sư căn bản không có khả năng. Bùi Sâm gật gật đầu. Chúng ta trong chốc lát nghĩ cách ném rớt bọn họ, Aigo chớp chớp mắt. Vì cái gì? Hắn đối lập Bix tộc không hề ác cảm. Người khác đều cảm thấy này nhóm người là kẻ điên. Cơ bản đều ở vào kính nhi viễn chi trạng thái. Aigo lại cảm thấy những người này khá tốt. Hơn nữa Bùi Sâm cũng là Bix tộc. Hắn đối này đó dị tộc quả thực có một loại thiên nhiên thân cận cả mơ siêu có một số việc bọn họ. Đi theo sẽ thực không có phương tiện, Bùi Sâm ăn ngay nói thật. Thiếu gia, bọn họ cùng ta tuy rằng là cùng tộc, nhưng không đại biểu chúng ta có thể hoàn toàn toàn mà tín nhiệm bọn họ. Có một số việc nên tránh đi vẫn là muốn tránh đi, các người chơi là không có điểm mấu chốt. Đừng nhìn bọn họ hiện tại đối trận doanh dường như rất có lòng trung thành. Giúp đỡ hoàn thành bất luận cái gì sự thời điểm đều thực tích cực. Nhưng này bất quá là nhiệm vụ sử dụng. Nếu là Aigo thật cho rằng bọn họ đối hắn có bao nhiêu trung thành độ. Vậy không tốt lắm mơ siêu kia căn bản không quan hệ trung thành cùng không? Đối với bọn họ tới nói. Hết thảy bất quá là một hồi trò chơi. Aigo ngoan ngoãn gật đầu. Nghe người tín nhiệm, Igor cũng không toàn tâm toàn ý tín nhiệm một người. Hiện tại có thể đạt được hắn tín nhiệm, cũng chỉ có Bùi Sâm mà thôi. Lâu như vậy bị nhốt ở trang viên, bên người người toàn bộ cách hắn mà đi. Igor đã sớm không quá tin tưởng tín nhiệm loại đồ vật này. Bùi Sâm mang theo Igor, liếc liếc mắt một cái bên chân thoát ẩn thoát hiện Pex. Thực rõ ràng Pex đã phi thường nỗ lực mà muốn dung nhập ám ảnh. Nề hà bởi vì hình thể duyên cớ, nó trong chốc lát thành công trong chốc lát thất bại, mới đưa đến như vậy thoát ẩn thoát hiện hiệu quả, bởi vì này chỉ mèo lười tốt xấu bắt đầu nỗ lực. Hắn cũng liền không giáo huấn nó. So với phía trước, nó đã thực hảo, bóng đêm mông lung, đêm nay tuy rằng không có sương mù, nhưng tầm nhìn cũng không tính quá cao. Bùi Sâm cùng Igor lại ăn mặc màu đen trường áo choàng. Thật là một không cẩn thận liền hoàn toàn dung nhập trong đêm tối. Mấy cái người chơi muốn thực nỗ lực, mới có thể phân rõ bọn họ thân ảnh miễn cưỡng đuổi kịp. Đổi thành mặt khác thời điểm, bọn họ có lẽ sẽ lập tức chạy đi lên quần lấy muốn nhiệm vụ. Nhưng vết xe đổ là đối phương cho nhiệm vụ, bọn họ lại thất bại. Cho nên, này mấy cái người chơi thực lý trí mà không tiến lên. Vạn nhất cùng phía trước trạng huống giống nhau làm sao bây giờ? Bọn họ tin tưởng theo dõi mới là chính xác phương pháp. Nhưng buổi tối qua tối, bọn họ lại không dám dựa thân cận quá bị phát hiện. Chỉ có thể nỗ lực đi theo phía sau, cũng mất công thời gian này tuyến thượng người chơi tương đối thiếu. Nói cách khác, Bùi Sâm cũng sẽ thực đau đầu, rất khó tránh thoát các người chơi truy tung. Bất quá, người chơi lại thiếu, cũng không có khả năng quá ít. Theo phát ở trên diễn đàn tiệp tiếp tục phát sóng trực tiếp. Đã có một ít người chơi vội vàng chiều nơi này chạy đến. Xem náo nhiệt cũng là người chơi thiên tính. Ta đi, bọn họ tiến rừng cây. Này hơn phân nửa đêm chạy rừng cây nhỏ làm gì? Này quá khó theo a, căn bản nhìn không thấy. Đừng tới, kia hai tiến rừng cây nhỏ. Tới cũng theo không kịp cho nên, hơn phân nửa đêm tiến rừng cây rốt cuộc là muốn làm gì? Nói không chừng bí mật liền ở trong rừng cây. Chính là chúng ta cũng đi qua cái kia rừng cây nhỏ. Không phát hiện có cái gì đặc biệt à, cái này kim hoa hồng trang viên phụ cận rừng cây nhỏ xác. Thật không có gì đặc biệt, bởi vì khoảng cách trang viên thân cận quá, nơi này không có khả năng có cái gì nguy hiểm ma thú. Đối với các người chơi mà nói, này phiến rừng cây nhỏ trừ bỏ một ít giết chết cũng chưa kinh nghiệm tiểu động vật ở ngoài. Là thật sự cái gì đều không có, mặc kệ, theo vào đi xem, bởi vì phát hiện Bùi Sâm cùng Igor thời gian quá ngắn. Những cái đó vội vàng chạy tới người chơi căn bản chưa kịp phát hiện bọn họ thân ảnh. Chờ bọn họ đến thời điểm, chỉ xem tới được kia phiến đen nhánh rừng cây nhỏ. Liền nhân ảnh đều nhìn không thấy, các người chơi cảm thấy cùng lắm thì chính là bị phát hiện. Một đám người toàn bộ đi theo sông đi vào, quả nhiên tại đây loại ban đêm tiến vào rừng cây, kia thật là hai mắt một bôi đen. Trong trò chơi nếu có đèn pin thì tốt rồi, có người chơi oán giận. Một cái khác người chơi đột phát kỳ tưởng, nếu là về sau khai pháp sư chức nghiệp. Hỏa hệ ma pháp cũng có thể chiếu sáng đi ở trong rừng cây làm cái đại hỏa cầu. Trừ phi ngươi tưởng bị thiêu chết, quang hệ ma pháp còn kém không nhiều lắm. Bùi Sâm cùng Igor đã từ bên kia lặng lẽ rời đi rừng cây. Xa xa cư nhiên còn nghe được các người chơi díu dít thanh âm mơ siêu này mẹ nó kêu theo dõi. Đừng vũ nhục theo dõi được không? Thoát khỏi này đàn người chơi. Càng phiền toái địa phương ở chỗ phó bản phụ cận, mặc kệ khi nào tóm lại là có người chơi ở, phó bản CD thời gian là 7 ngày, từ tam chắc người chơi tới lúc sau, vô luận ngày nào đó phó bản phụ cận cũng không thiếu người chơi. Bởi vì Bix khối Rubik là cái thập phần chân thật trò chơi. Mà đối với Arak đại lục loại này không có điện năng địa phương tới nói. Ban đêm liền ý nghĩa hắc ám. Trừ phi giống Igor như vậy tài đại khí thô dùng ma pháp đạo cụ tới chiếu sáng. Nếu không căn bản vô pháp thay đổi hắc ám hoàn cảnh. Người chơi tuy rằng có trò chơi hệ thống, nhưng cũng không bị giao cho hoàn toàn đêm coi công năng. Cho nên ở ban đêm đăng nhập vào game người muốn một chút nhiều. Bất quá Arak đại lục bên này muốn tới buổi tối 8 giờ đến 9 giờ mới không sai biệt lắm trời tối. Hoàn toàn đêm đen tới muốn tiếp cận 10 giờ, cũng không ảnh hưởng tuyệt đại bộ phận công tác người chơi chơi trò chơi. Có người nói giỡn nói, hoàn cảnh này ngăn trở rất nhiều hoạn có thức đêm tổng hợp chứng ban đêm trò chơi người chơi. Thì thật vẫn là có chút đạo lý, nếu không khẳng định có rất nhiều người ban ngày ngủ buổi tối trò chơi. Nhưng Bix khối Rubik trò chơi hoàn cảnh ban ngày so buổi tối ưu việt rất nhiều. Vì thế nào đó người chơi bị bắt dưỡng thành ngủ sớm dậy sớm hào thói quen. Bùi Sâm cùng Igo hơn phân nửa đêm mà đến phó bản phụ cận khi đã là người chơi ít nhất thời điểm, nhưng vẫn cứ nơi nơi có thể thấy được top 5 top 3 người chơi. Igo kinh ngạc, nơi này như thế nào nhiều như vậy Big Stock, bởi vì bọn họ cùng ta giống nhau, có thể nhìn đến ma pháp huyễn tinh tồn tại. Igo gật gật đầu. Không có lại hỏi nhiều cái gì, hiện tại duy nhất vấn đề là, bọn họ một khi tiếp cận, nếu không bị các người chơi phát hiện cơ hồ không có khả năng. Bùi Sâm nhìn về phía bên chân miêu, Pax, người hẳn là hiện tại cũng có thể nhìn đến những cái đó huyễn tinh đi, bởi vì đã cam chịu là Bùi Sâm sủng vật, Pax có thể đạt được một ít người chơi mới có đặc tính. Tỉ như có thể cùng người chơi giống nhau thông qua thu hoạch kinh nghiệm thăng cấp. Cũng có thể nhìn đến cách đó không xa đom đóm giống nhau huyền phù phó bản ảo cảnh. Miêu, thấy là có thể thấy. Miêu khó hiểu mà kêu một tiếng. Thực hảo, người đi trực tiếp cắn hoặc là chào toái một viên huyễn tinh. Chú ý, tàng nhập ám ảnh, đừng cho người phát hiện ở cái này khoảng cách thượng. X một khi vỡ vụn phó bản huyễn tinh. Là có thể đem Bùi Sâm cùng Igo đồng thời kéo vào phó bản nội. Vấn đề liền ở chỗ nó có thể hay không không cho người phát hiện. Pax cảm thấy, chính mình nếu thất bại, tương lai nhật tử khẳng định rất khổ sở. Nhưng là, muốn cho Miêu đi làm loại sự tình này, cũng quá khó xử Miêu. Miêu không phải dùng để làm loại sự tình này. Miêu lúc này hẳn là ở trang viên ngủ. Nhưng là, nó lại làm bộ đáng thương vô cùng bộ dáng. Nhẫn tâm chàng hiện chủ nhân cùng thực đáng sợ trước chủ nhân cũng vẫn là sẽ không thương hại nó. Ô ô Miêu thật sự hào thảm. Bọn họ một chút đều không yêu Miêu. Nó thật cẩn thận địa tạng đến ám ảnh. Hướng tới huyễn tinh bên kia tới gần. Nhìn nhìn, cảm thấy những cái đó huyễn tinh. Giống như thực hào ngoạn bộ dáng. Bay tới bay lui. Ân, có điểm muốn bắt, ta, không được, lại từ ám ảnh bị bài trừ tới. Tàng đi vào, muốn tàng hảo, đem mập mạp thân thể chính là lại chen vào ám ảnh. Nó quả nhiên thành công mà đến gần rồi một viên huyễn tinh. Sau đó linh hoạt mà nhảy dựng lên, phải bắt được, lúc này, bên cạnh một cái người chơi vừa vặn vươn tay tới, đem kia viên huyễn tinh nửa đường cướp đi, đi thôi. Chúng ta hôm nay lại đi vào thử xem, nhớ kỹ, hậu ngu lữ ngươi liền phụ trách che NPC miệng ngàn vạn đừng làm cho hắn lung tung gọi bậy, biết. Cái này ít là hậu ngu lữ người chơi, thật là không thẹn với hắn ít, là cái siêu cấp to con, Miêu ở một bên tức giận đến mau đều dựng thẳng lên tới. Đoạt Miêu đồ vật, người xấu, mấy cái người chơi không hề sở giác. Trực tiếp bóp nát phó bản huyễn tinh tiến vào phó bản. Pax chỉ có thể tuyển mặt khác mục tiêu. Này phụ cận phó bản huyễn tinh nhiều đếm không xuể. Cũng không biết vì cái gì liền như vậy xảo. Nó lúc này đây lại chiều một cái nhảy đi khi. Quả nhiên không ai tới đoạt. Móng vuốt một câu liền bắt được một cái. Gì, các ngươi xem bên kia có phải hay không có thứ gì. Giống như, là một con mèo. Ta như thế nào không thấy được a, hình như là có một con mèo đen Apex cả người cứng đờ mà. Xúc ở trong tối ảnh, không không không, không có Miêu, Miêu không ở nơi này. Các ngươi nhìn lầm rồi, Miêu không có bị phát hiện, Miêu thành công bắt được đồ vật. Miêu thật sự không có bị phát hiện, nó ngậm trụ kia viên huyễn tinh, dùng sức một cắn, Miêu, thứ này thoạt nhìn hảo chơi, cắn lên quá ngạnh đi. một chút đều không thể ăn. May mắn Pex bản thân là mèo đen, lại là ở buổi tối, thiên nhiên màu lông có ưu thế. Cứ việc có người chơi kỳ thật thấy được ẩn thân thất bại Pex. Nhưng Pex kịp thời giảo phá phó bản huyễn tinh, đem Bùi Sâm cùng Igo kéo vào đi lúc sau. Chính mình cũng đã biến mất, mấy cái người chơi kỳ quái mà tới dò xét một chút. Kết quả cái gì cũng chưa phát hiện, chỉ coi như chính mình nhìn lầm rồi. Không có đem chuyện này để ở trong lòng, tiến vào phó bản Pex. Chính mình là có chút chột dạ, bởi vì nó nỗ lực quá, vẫn là không tàng hảo. Này không trách Miêu, Miêu cũng không có biện pháp. Bất quá, Bùi Sâm không có truy cứu ý tứ. Igo nhìn xem bốn phía, mặc dù là lại đến một lần, vẫn là cảm thấy cái này địa phương thập phần thần kỳ, đã chết Khuê Lang cùng đã chết Panta. Phảng phất ở loại địa phương này được đến vĩnh sinh, tuy rằng loại này vĩnh sinh không quá tốt đẹp, sẽ bị nhất biến biến giết chết, bởi vì đã thông quan quá một lần. Lần này bọn họ không chỉ có kinh nghiệm, còn so phía trước càng cường. Igo cố ý ở loại địa phương này luyện tập ma pháp cùng thần thuật. Bùi Sâm liền đưa tới quái cho hắn đánh. Phó bản, đã thành luyện tập địa phương. Đối với bọn họ không hề nguy hiểm cùng khó khăn đáng nói. Chờ đứng ở Wago trước mặt khi, Igo nhàn nhạt nói, ngày đó ở An Di Trấn, không có phát hiện Wago đúng không? Ân, không biết hắn chạy trốn tới chạy đi đâu, vị này Kim Hoa Hồng Trang viên trước tạp vụ quản sự rõ. Giang Đông Peso An phụ tử muốn giảo hoạt đến nhiều, ở các người chơi đầy bình An Di thời điểm. Liền bóng dáng của hắn cũng chưa nhìn thấy, mà hắn nếu ở phía Nô Sơn Động cái này phó bản xuất hiện. Đã nói lên Wago khẳng định phía trước là ở An Di, gia hỏa này, thoát được thật đủ mau. Không chỉ là Wago, còn có cái kia Vu Yêu, cùng với đám kia ám sát giả thủ lĩnh, tất cả đều đào tẩu. Này ba con lão thử, sớm muộn gì sẽ bắt lấy, Bùi Sâm một bút ký thật sự rõ ràng. Hiện tại một chắc nhị chắc tam chắc đã có một vạn nhiều danh người chơi. Tuy rằng hiện tại còn tụ tập ở Ca Thi Thành cùng An Di Trấn. Nhưng thực mau bọn họ hoàn toàn có thể trải rộng toàn bộ Lano lãnh. Này ba cái gia hỏa nếu không rời đi, một giây sẽ bị các người chơi đào ra. Nếu rời đi, cũng không sợ, sau này người chơi sẽ càng ngày càng nhiều. Tổng có thể đem những người này tìm ra, tuyên bố nhiệm vụ. Thật là cái thực dùng tốt đồ vật, ở Bùi Sâm cùng Igo thông quan phó bản thời điểm, nghèo đến cơm đều mau ăn không nổi Vu Yêu, đang ở cùng rách cùng nhau hướng tới Frey từ thức lãnh địa đi đến. Ta hảo đói a, này hắc bánh mì ngạnh đến cùng cục đá giống nhau, đều có thể giết người đi, Vu Yêu ai oán mà nói. Rách cười cười, đem hắc bánh mì ngâm mình ở lạnh băng trong nước. Đặt ở trong nước ngâm một chút là đến nơi, hắn thực thói quen ăn loại này thấp kém đồ ăn. Năm đó hắn chính là liền loại này đồ ăn đều ăn không được. Bất quá, thân thể hắn xác thật không tốt, đã đi chưa rất xa, vốn là không có huyết sắc khuôn mặt có vẻ càng thêm tái nhợt. Hắn vốn là gầy đến giống một chương hơi mỏng giấy, cái đầu lại cao, nhưng mặc dù là gầy trơ cả xương. Cũng nhìn ra được nguyên bản lớn lên là không tồi, chỉ là quá gầy quá suy nhược, nghiêm trọng cắt giảm hắn dung mạo, giống hắn như vậy nô lệ, nếu lớn lên không tốt, chẳng sợ lại có năng lực, chỉ sợ Frey tử thước đều sẽ không chú ý tới hắn. Vu Yêu thở dài, ta quê quán liền ở Lano lãnh nha, sớm biết rằng không chịu ngươi mê hoặc. Nói không chừng còn có thể tại vị kia tiểu bá tước thủ hạ hảo hảo sinh hoạt ngươi người như vậy. Mặc dù đi đầu nhập vào vị kia tiểu bá tước, hắn cũng sẽ không tiếp thu ngươi, rách bình tĩnh mà nói. Ta hiểu biết quý tộc, bọn họ nhưng chướng mắt các ngươi này đó Vu Yêu tuổi trẻ Vu Yêu giàu dĩ mà nói. Kỳ thật cũng không phải sở hữu Vu Yêu đều thực tà ác nhưng là ở Esmia. Vu Yêu xác thật là tà ác đại danh từ, rách lại rất đồng ý vị này Vu Yêu lý do thoái thác. Nếu không phải đại khái hiểu biết vị này bản tính, hắn cũng sẽ không tiêu tiền thuê Vu Yêu. Phải biết rằng, tuyệt đại bộ phận Vu Yêu, đều không có cái gì danh dự đáng nói. hai cái vào nhầm nguyệt thụ rừng rậm, người chơi bỗng nhiên phát hiện cách đó không xa đống lửa. Gì, nơi đó có hai cái hồng danh quái. Phù yêu cả người run lên, cả người đều mau sinh ra ứng kích phản ứng. Lại là Big Stoke, tác giả có lời muốn nói. Xin lỗi hôm nay có điểm việc gấp không kịp viết, càng đến thiếu một ít thực xin lỗi cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm. Tạ đầu ra, lựu đạn, tiểu thiên sứ, nghe ca cao một cái. Cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, bỗng nhiên không, na thinh, hàn lộ, tấu ngôn tiểu bằng hữu, tâm khoan chân trường song thương tại tuyến. Đường ruộng A, trời xanh, 35.509.449 một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, trò đùa mỗi ngày manh manh đắt 158 bình. C60 bình, Ru, Bắc Thần, sẽ phi con thỏ, Tố Minh, ta là người thân ái lão thỏ kỳ A30 bình. Confectionery 24 bình, Matamo, Samsarax. Quả lê 20 bình, nghe ca cao 18 bình, tuyên mặc thần 14 bình, nhàn nhạt dược hương, hồng trà vải, tiểu béo, hồi lân, con thỏ ăn khoai lang, Hizunta, thủy thủy, lãnh tay áo, chử mặc nhiễm, minh tuyền 10 bình, cửu 9 bình, còn không có miêu nhật tử, trường nhạc, ta tưởng 7 bình, rượu trạc 6 bình, hiệt phương, hoàng phủ linh quân, linh, cá tiêu ngải. Mị mị miêu, tô lam, tính xin, mê ảnh huyễn vũ điệp 5 bình, vân phi 4 bình, ngàn giang có cá, tiểu thiếu niên 3 bình, cười mãnh, tinh thần, hen, tháp tan tô, thuốc viên, bút đình, nảy mầm 2 bình, mặt vũ, hạ, sao trời thưa thớt, 4 mộc hành, độc khuynh, thối nát thành tánh, su, quỹ say, quên đi nia 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.